Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1351. Chương 1351. Đâm lao phải theo lao. Làm tối ngày thứ tư màn giáng lâm thời điểm, Cửu Thiên Hách đã cảm nhận được loại kia đâm lao phải theo lao cảm giác. Cũng có một loại cảm giác bất lực, nhân thủ không đủ, chính là trước mắt hắn lớn nhất thiếu hụt. Không phải hơi thêm ra mấy người đến, sau đó làm một chút thay phiên, cũng tuyệt không về phần xuất hiện loại vấn đề này. Đợi thêm một ngày, nếu như cái này đáng chết Bạch Vũ Triết vẫn chưa xuất hiện, vậy liền rút lui trước rơi một bộ phận người nghỉ ngơi trước đi. Đây là chính Cửu Thiên Hách ở trong lòng ra quyết định, trước mắt xem ra cũng chỉ có thể là dạng này. Đợi thêm một ngày, cũng chính là 5 ngày thời gian, cùng Bạch Vũ Triết lựa chọn đồng dạng. Nhìn cái này giống như là trùng hợp, nhưng trên thực tế Bạch Vũ Triết cũng là làm qua nghĩ sâu tính kỹ. 5 ngày vừa vặn chính là thẻ chuẩn như thế một cái điểm. Cấp độ này cao thủ, mặc dù mỗi người có thể kiên trì thời gian có lẽ có khác biệt, nhưng chênh lệch hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Có lẽ Cửu Thiên Hách cũng có khả năng nghĩ tới chỗ này, nhưng là hắn không có cách nào đi làm ra lựa chọn tốt hơn đến. Bởi vì trong này môn đạo, đoán đến đoán đi kia là không dừng tận. Vạn nhất Bạch Vũ Triết chính là nghĩ đến hắn không đến 5 ngày trước hết nghỉ ngơi, cho nên mới sớm đây. Các loại đảo ngược suy luận, có thể đem đầu của ngươi đều cho nghĩ nổ. Không có cách nào, Cửu Thiên Hách là tử thủ, quyền chủ động nhưng thật ra là tại Bạch Vũ Triết bên này. Cho nên, Cửu Thiên Hách chỉ có thể là ở trong lòng làm ra một cái so sánh minh xác an bài. Trên thực tế chính hắn cũng so sánh mệt mỏi, mà cái này 4 ngày nhiều thời giờ, Bạch Vũ Triết kỳ thật đều lúc hướng dẫn Lạc Tử Lam có quan hệ trận pháp phương diện tri thức. Cứ như vậy mấy ngày, hắn cũng không có đi nghiên cứu tấm kia không trọn vẹn thần hồn trần đáng. Cũng là không phải Bạch Vũ Triết không tín nhiệm Lạc Tử Lam, mà là thần hồn trần đáng vô cùng thâm ảo. Thật muốn nghiên cứu tu luyện, vài ngày như vậy thời gian căn bản không đủ. Đảo mắt, 5 ngày thời gian sắp trôi qua. Bạch Vũ Triết nhìn sắc trời một chút đã nhanh muốn tối xuống. Đi, chúng ta lên đường đi. Bạch Vũ Triết quyết định, khoảng cách 5 ngày thời gian còn có một buổi tối. Bạch Vũ Triết cũng không có nhất định phải thật đợi đến 5 ngày. Cho nên Cửu Thiên Hách lo lắng cũng là tồn tại. Lạc Tử Lam không có hỏi nhiều cái gì, lấy nàng thông minh tự nhiên cũng đã sớm nghĩ đến điểm này. Mấy ngày nay mặc dù Bạch Vũ Triết phần lớn thời giờ đều chỉ đạo nàng trận pháp tri thức, nhưng là hai người thời gian nghỉ ngơi cũng là phi thường sung túc. Bây giờ tuyệt đối đều là trạng thái đỉnh phong. Sau đó, hai người cũng không phi hành. Bạch Vũ Triết lựa chọn lộ tuyến chính là cách Phệ Linh Tông gần nhất địa phương. Loại này suy đoán cũng cùng trước đó đồng dạng, lặp đi lặp lại không về không. Cho nên Bạch Vũ Triết không có đi làm nhiều cái gì suy luận, liền tùy tiện tuyển một chỗ lớn nhất ẩn thân trận bàn mở ra. Hai người một rồng bắt đầu hướng Phệ Linh Tông phương hướng tiếp cận. Chọn nơi này hay là bởi vì Bạch Vũ Triết đối bên này tương đối quen thuộc một số. Hơn 3 giờ trôi qua về sau, bóng đêm đã sớm hoàn toàn đen lại. Bạch Vũ Triết tự nhiên biết, đã nhanh muốn tới, Phệ Linh Tông ngay tại phía trước, cách đó không xa. Theo lý thuyết, tiếp xuống một quãng đường rất dài, cũng có thể sẽ là Cửu Thiên Hách bố trí mai phục địa phương. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng càng phát bắt đầu cẩn thận. Ánh mắt tùy thời chú ý đến chung quanh. Mười mấy phút trôi qua, Bạch Vũ Triết bọn người thế mà chỉ đi ra cự ly 1 cây số tả hữu. Thực tế là không có phát hiện tung tích của đối phương. Làm sao cũng không thể để người yên tâm xuống tới. Rốt cục, tại trải qua hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam nhìn thấy phía trước đứng hai người. Bạch Vũ Triết vận khí tựa hồ cũng không làm sao tốt.